Xuyên Việt Chi Tu Tiên, chương 430, chương 430. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh trướng trong vòng, có một đảo chuông lớn giống nhau thanh âm vang lên, chỉ nói một chữ, sát. Này âm rơi xuống, giống như tiếng sấm, đúng là Tống gia quân quân lệnh. Quân lệnh như núi, Tống gia quân doanh mà trong vòng, vô số lều trại chợt mở rộng ra, lại có vô số thân ảnh thả người nhảy lên, hóa thành từng đảo kim sắc cầu vồng. Mang theo vô số quang mang diệu diệu phía sau ngày mai, tất cả đều tới giữa không trung. Bọn họ cùng những cái đó yêu ma, giáp mặt đối thượng. Yêu ma nhóm xé rách màn trời, đều phát sát xuống dưới, muốn tiến vào đám người, muốn chiếm lĩnh này thần tu lãnh địa. Vì thế trong phút chốc, binh sĩ cùng yêu ma ở không trung đánh giáp lá cả, cơ hồ là trong chớp mắt liền dây dưa ở bên nhau. Nồng đậm huyết tinh chi khí truyền vào chóp mũi. Ở hai bên giao chiến chi gian, tựa hồ càng tràn ngập khởi bao quanh huyết vụ, phảng phất muốn đem người mắt đều che lấp. Như vậy to lớn trường hợp, như vậy kinh người khí thế cùng uy áp, đều là trước đây chưa từng gặp. Sinh tử giao chiến đến như thế nông nỗi, thật sự là nghe rợn cả người. Doanh địa ngoại nơi dừng chân rất nhiều thần tu, tu sĩ, cũng đều khiếp sợ vô cùng. Tuy nói luôn có yêu ma sẽ tập kích doanh địa. Nhưng chưa bao giờ từng có như vậy đại quy mô, cũng chưa bao giờ từng có như vậy đáng sợ địch nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều nhân thủ chỉ run rẩy, cơ hồ đều không thể động tác. Nhưng thật ra không ít tu sĩ, và lúc này tâm cảnh muốn so thần tu cường chút, đặc biệt là hạ giới tu sĩ, phần lớn thân kinh bách chiến, có thể tới cửu hư chiến trường nhưng nói là bởi vì cơ duyên tích lũy, cũng từng hô mưa gọi gió, có nói không hết quyền thế địa vị. Cho nên thường thường chỉ là kinh dị một cái chớp mắt, liền bình tĩnh trở lại. Tuy nói ở đối chiến yêu ma khi, hạ giới tu sĩ vũ lực thượng có lẽ không kịp thần tu, nhưng nếu là luận khởi tâm cảnh tới, chính là thần tu so bất quá bọn họ. Thực mau, hạ giới tu sĩ đi trước ra tay, bọn họ cũng hóa thành đạo đạo độn quang, cùng đồng hành đồng bọn một đường, kết thành trận thế, bay vọt không trung. Sau đó bọn họ vây quanh mấy đầu cấp thấp yêu ma. Dùng ra rèn luyện tới thủ đoạn, muốn đem chúng nó nhất nhất diệt sát. Khẩn tiếp mà đi, chính là bản thổ tu sĩ, bọn họ tâm cảnh phần lớn cũng so bình thường thần tu cường chút, hiện giờ phản ứng lại đây, cũng biết nếu là không nhanh chóng đem yêu ma chu tuyệt, một khi Tống gia quân thất lợi, chung quy bọn họ cũng muốn chôn vùi, bởi vậy đồng dạng dùng ra vô số thuật pháp, cũng đồng dạng đối cấp thấp yêu ma vây sát lên. Cuối cùng thanh tỉnh. Mới là những cái đó tụ nguyên cảnh bình thường thần tu. Tiên đạo cùng thần đạo tu hành phương pháp bất đồng, thần đạo hiểu được thiên địa mà ngưng thần tụ nguyên, hấp thu thần khí luyện hóa thần tức, ngưng luyện ra chính mình dương thần tới, chính là lúc đầu chỉ cần gián sát tự nhiên, là có thể đại công cáo thành, tại tâm cảnh phía trên, cũng không có nhiều ít hiểu được. Nhưng nói thần tu ở nhập kiếp cảnh trước. Tâm thái thượng tham dự hội nghị võ phàm nhân cơ hồ không có quá nhiều bất đồng thẳng đến bọn họ lại càng tiến thêm một bước, liền tiến vào bọn họ kiếp số. Chính như tu sĩ có tâm ma, thần tu cũng sẽ nhập kiếp. Ngưng thần tụ nguyên cũng không thập phần khó khăn, một khi nhập kiếp, rất nhiều thần tu liền phải không vào mê chướng, dày vò nhiều năm. Mê chướng không phá, không thể hóa kiếp, kiếp số không hóa, cuối cùng sắp sửa ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chỉ có đi vào hóa kiếp cảnh thần tu, tâm cảnh phía trên nhưng cùng vững bước tu chân, khám phá tâm ma tu sĩ so sánh với. Bởi vậy, lúc trước yêu ma đêm tập mà đến, rất nhiều thần tu nhất thời sợ hãi, đều đúng là bình thường. Cùng lúc đó, binh doanh những cái đó đồng dạng tụ nguyên cảnh thần tu binh sĩ, tâm cảnh liền phải mạnh hơn không ít cũng là bởi vì này duyên cớ. Hàng năm đều có vô số thần tu muốn đi vào cửu hư chiến trường, nếu là ở chỗ này rèn luyện đột phá nhập kiếp, hóa kiếp lên cũng muốn dễ dàng rất nhiều. Tằng Chấp Đào đám người, phản ứng cũng là cực nhanh. Làm hóa thần kỳ tu sĩ, hắn cùng đạo lữ Hồng Nhỉ lập tức liền đem phi kiếm thả ra, dưới chân độn quang sáng lên, vẫy tay liền nói. Ta tốc độ đều tốc tiến đến tiêu diệt sát yêu ma. Đồng đảo tu sĩ phối hợp quán, nghe vậy đồng loạt thả người. Hóa thành 7-8 độn quang, bay thẳng tận trời. Vân Liệt thần sắc bất động, cũng là hoàng thân mà thượng. Giây lát gian, mọi người đều tới rồi màn trời chi gian. Những cái đó yêu ma kết thành trận thế, cũng cùng bọn họ càng thêm mà tiếp cận. Nhưng Vân Liệt, cùng Tằng Chấp đảo một hàng, lại không phải đi trước cùng cái phương hướng. Vân Liệt quanh thân tuôn ra một đoàn hắc kim ánh sáng, cả người giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, trực tiếp đâm vào yêu ma đàn trung. Kia một mảnh đều là cấp thấp yêu ma, mỗi một đầu đều xấu xí vô cùng, nhưng đối với hiện giờ căng thẳng sống lưng, cương quyết như điện Vân Liệt mà nói, lại là bất kham một kích. Một sợi hắc kim sắc bén vụt ra mà ra, sắc nhọn vô cùng, lại khéo đưa đẩy vô cùng. Nó liền giống như một cây sợi tơ, ở quanh mình vòng cái vòng, trở thành một loại cực thông thuận hình cung, hướng kia yêu ma bên trong thổi quét mà đi. Ngay sau đó, liền có mười mấy cái thịt khối, phốc phốc, rơi xuống, mười mấy đầu thi thể đảo tài đi xuống, quăng ngã thành mười mấy đoàn bùn lầy. Này nhất chiêu, đúng là sát thân kiếm biến thức chi nhất. Cũng là chém giết yêu ma, gọt bỏ bướu thịt cực tiện lợi nhất chiêu. Theo sau Vân Liệt động tác không ngừng, hắn chỉ lo xuất kiếm, huy kiếm, kiếm hồn dục sinh ra vô tình sát lục kiếm ý, bám vào ở hắn tâm huyết ôn dưỡng bản mạng bảo kiếm phía trên, mỗi nhất kiếm dùng ra tới, đều có thẳng tiến không lùi tuyệt cường mũi nhọn. Hắn mỗi nhất kiếm, cũng đều có thể chém xuống 10 dư đầu cấp thấp yêu ma, thậm chí càng nhiều, càng nhiều. Cùng rất nhiều mấy người vây ở một chỗ mới có thể tạo thành tương tự kết quả tu sĩ mà nói, hắn phải mạnh hơn không ít, ngay cả một ít thực lực nhanh nhẹn dũng mãnh thần tu, tựa hồ cũng không có hắn như vậy nhanh chóng, hắn như vậy sát ý, giết đến nhẹ nhàng vui vẻ chỗ, Vân Liệt quanh mình cấp thấp yêu ma đã là bị quét sạch. Lần này, cũng không phải là đã là chém xuống hơn 100 đầu. Hắn thân pháp không ngừng, một cái độn hành sau, lần thứ hai sát nhập một khắc đàn cấp thấp yêu ma, lại là một khắc công phu, đồng dạng chém hết chúng nó. Theo sau đệ nhị đàn, đệ tam đàn, đệ tứ đàn. Hắn lực lượng phảng phất vô biên vô hạn, cả người liền giống như một đầu sát thần, ở cấp thấp yêu ma kết thành quần lạc quay lại như gió, không hề có trở ngại giống nhau. Trời cao dưới, đã là hình thành huyết tinh chiến trường. Những cái đó trải qua quá rất nhiều chiến đấu những binh sĩ, cũng sớm đã giết đỏ cả mắt rồi, bọn họ căn bản chưa từng lưu ý quanh mình, cũng không hề có dừng lại tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phàm là này đó tụ nguyên cảnh trở thành binh sĩ lại trước sau chưa từng ngã xuống, cuối cùng càng là ở trên chiến trường nhập kiếp thần tu nhóm, sở tiến vào kiếp số, cơ hồ đều là sát kiếp. Bọn họ mỗi một cái đều sát ý tràn đầy, mỗi một cái trong tay đều có vô số tánh mạng, thậm chí sẽ không khỏi tự khống chế. Nhưng là bị như vậy tình cảnh kinh sợ mặt khác thần tu, không chỉ có vì sát đỏ mắt binh sĩ chấn động, bọn họ cũng phát hiện có vẻ thập phần đột ngột Vân Liệt. Kia cũng là Tống gia quân binh sĩ sao? Không, hắn rõ ràng là một vị kiếm tu, Tống gia quân cũng không nhận lấy giới tu sĩ. Quảng cáo, này kiếm tu hảo sinh lợi hại, không biết tu luyện chính là cái gì kiếm đạo. Hừ, hắn như vậy chém giết đi xuống, trông muốn đưa tới cao cấp yêu ma, đến lúc đó. Theo ta thấy, hắn đảo chưa chắc không phải cao cấp yêu ma địch thủ. Bất quá là cái kiếm hồn nhị luyện, đối phó cao cấp yêu ma, chỉ sợ còn kém chút bãi. Kiếm tu đều là một đám kẻ điên, đó là khó có thể ứng đối, thằng nhãi này nói vậy cũng sẽ không lùi bước. Rất nhiều nghị luận, thực mau vang lên, nhưng này đó nghị luận lại thực mau biến mất, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, đương càng nhiều yêu ma đánh úp lại khi, đó là ngôn ngữ cũng thành hy vọng xa vời. Mà chính như bọn họ nghị luận như vậy, Vân Liệt cũng không lùi bước chi ý, ở nhất ngoại tầng cấp thấp yêu ma treo cổ mấy trăm đầu lúc sau, Vân Liệt còn tại không ngừng hướng lên trên đâm, liền phảng phất đem một khối yêu ma dệt thành màn sân khấu bổ ra, thả người hướng lên trên. Hắn đi theo, liền đối mặt trung cấp yêu ma, này đó trung cấp yêu ma, cũng đồng dạng kết thành đội ngũ, ở nhìn thấy này khách không mời mà đến sau, lập tức vây quanh lại đây. Vân Liệt trầm tâm định khí, thủ đoạn vừa lật, liền thay đổi một cái biến thức. Này một cái biến thức kiếm ý hóa thành cầu vồng, đem này áp làm một bó, cấp hướng mà ra, thẳng tắp xuyên thùng. Này tốc độ càng mau, này kiếm thế càng cấp, trong chớp mắt, đã là gọt bỏ một miếng thịt nhọt. Ngay sau đó, kia cầu vồng ở hắn kiếm thế biến hóa chi gian liền thứ tam đầu trung cấp yêu ma, cho đến đệ tứ đầu khi, rốt cuộc bị khắc mấy đầu hợp mà phát chi, tránh thoát đi. Nhưng cứ việc như thế, đệ tứ đầu trung cấp yêu ma cánh tay thượng vẫn là xuyên thủng một khổng, chảy ra huyết tới. Trong lúc nhất thời, lại có rất nhiều trung cấp yêu ma vây quanh lại đây. Vân Liệt dương mắt nhìn lại, tả hữu bốn phía tất cả đều là yêu ma thân ảnh, mà xa hơn chỗ, có một cổ tuyệt cường hơi thở ngo ngoe dục dịch, tựa hồ đã là chú ý lại đây. Đây đúng là hắn sở cần, đúng là hắn suy nghĩ. Vân Liệt chuyên tâm, vận chuyển khởi sát thân kiếm 13 biến thức, không ngừng thay phiên, cùng đông đảo trung cấp yêu ma giết được hứng khởi. Tập kiếm người kiên nhẫn tốt nhất, mà hắn từ tự hành sáng tạo kiếm chiêu khi khởi, đã là đem sở sử kiếm ý tinh luyện đến tuyệt hảo chi cảnh, mỗi nhất kiếm mỗi nhất chiêu, đều không hề thừa. Lúc trước hắn càng là thân pháp tinh diệu, bằng thiếu chi kiếm thuật, chu sát nhiều nhất chi yêu ma, dứt khoát lưu loát, tuyệt không lãng phí. Lúc này cũng không ngoại lệ, hắn xuất kiếm chi số càng ngày càng nhiều, tiêu hao dần dần cũng gia tăng không ít. Nhưng trung cấp yêu ma ngã xuống số lượng, cũng càng ngày càng nhiều. Vô số yêu ma máu tươi phun, ở Vân Liệt giết được hứng khởi khi, vẫn chưa nhất nhất né tránh. Thực mau, hắn kia một thân bạch y, liền nhuộm đầy huyết sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính như hắn nhiều năm trước rèn luyện săn giết yêu thú mãng thú khi như vậy, khoác huyết mà chiến. Vân Liệt lúc này quên mất hết thảy, trong đầu chỉ có một chữ. Sát, sát. Sát, sát thân kiếm, sát diệt vạn vật, sát diệt thiên hạ. Một cổ mênh mông sát ý phóng lên cao, thế nhưng làm chung quanh rất nhiều cấp thấp yêu ma, cũng không dám lần thứ hai vây giết qua tới. Bản năng dưới, chúng nó tất cả đều biết được, người này cực độ nguy hiểm, một khi sấm tới, sát chi vô xá. Trung cấp yêu ma nhóm, đảo vẫn là cuồn cuộn không ngừng. Mà Vân Liệt sát khí, cũng kéo dài không dứt, như thế. Giết được máu chảy thành sông, tí tách xối rơi xuống đi, liền thành huyết vũ. Vân Liệt kiếm thuật càng thêm chỉ do, mỗi nhất kiếm ra tay sau, có thể cho trung cấp yêu ma tạo thành thương tổn, cũng càng ngày càng nhiều, ngay cả chu sát lên, cũng so vừa rồi nhanh vài phần. Dần dần chung quanh trung cấp yêu ma, số lượng cũng giảm bớt rất nhiều. Này một mảnh, tựa hồ chậm rãi hình thành một loại lĩnh vực. Một loại làm người không muốn tiếp cận chỗ. Chính lúc này, càng cường đại hơn tà ác hơi thở bạo phát. Vân Liệt cơ hồ là lập tức dương mắt, nhìn về phía cái kia phương hướng. Trong tay hắn trường kiếm phảng phất vẫn có thể tự hành vận chuyển giống nhau. Nước chảy mây trôi sát diệt số đầu trung cấp yêu ma, theo sau, thẳng chỉ phía trước. Một cái khổng lồ thân ảnh thong thả mà từ cái khe trung, hiện ra ra mơ hồ hình thái tới. Nó có 7-8 trượng cao, toàn thân đều tỏa sáng một loại nhanh nhẹn dũng mãnh hơi thở. Mặc dù còn cách xa nhau như vậy xa xôi, cư nhiên đã mang đến thật sâu áp lực. Tựa hồ muốn cho người không thở nổi, Vân Liệt tâm, đột nhiên nhảy lên một chút, hắn không hề lưu ý mặt khác trung cấp yêu ma, hắn tầm mắt, tất cả đều dừng lại ở cái kia bàng nhiên thân ảnh phía trên. Sau đó, hắn cùng kia quái vật khổng lồ cơ hồ đồng thời động, lại cơ hồ đồng thời, tương đối mà đứng. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi, đàn ôm đàn mua. Tuần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-12-19-13-0-21. Tuần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-12-19-11-36-21. Mô mô ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-12-19-11-32-38. Xoẹt diêu 6445 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013-12-19-11-12:35. Quảng cáo, cách chương.